Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 19, không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán Cần một nha đầu mặt dài đã đứng đón, mỉm cười cản đường. Bán Cần có chút sợ hãi. Ta đến đây đi, nha đầu nói, không để cho nàng nói nữa, tiếp nhận khay trà trong tay Bán Cần. Bán Cần ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng, nhìn thấy nha đầu kia rảo bước tiến lên bên trong phòng Chu Lục Lang. Giờ đây, công tử đã không muốn mình vào nhà rồi. Nguyên vốn là đặc biệt cho phép nàng, vốn chỉ có Phong tỷ tỷ ba người các nàng có thể hầu hạ bên người công tử. Không ai nói nàng, chính nàng không biết rồi. Bên tai là bọn nha đầu đứng xì xào bàn tán dưới hành lang truyền vào tai, Bán Cần chỉ cảm thấy như mũi nhọn ở chân, phải đi cũng không biết nên đi đâu, phải lưu lại, lưu. Ta cũng không phải nữ tử, muốn uống trà liền uống trà, đem cho ta điểm tâm làm cái gì. Cút ra, phòng trong truyền đến tiếng quát của Chu Lục Lang, còn có tiếng đĩa rơi loảng xoảng. Nước mắt Bán Cần rơi xuống, không dám tiếp tục ở nơi này, xoay người lảo đảo mà đi. Đi, đi nơi nào, làm sao có thể, người nếu thật sự khó chịu không bằng đi tìm mấy ca ca ngươi đánh một hồi. Tần công tử nói, dựa vào ghế cúi đầu lật xem một quyển vở nhỏ. Tại sao ta lại khó chịu, Chu Lục Lang hừ vừa nói. Tần công tử không nói chuyện, chợt cười rộ lên. Ngươi cười cái gì, Chu Lục Lang tức giận trừng mắt quát. Tần công tử coi như không thấy hắn tức giận, đưa tay chỉ vào một hàng chữ. Này nghe trước nói mẹ con dâu Trương gia tranh chấp tiểu thư nói sẽ lan đến đây. Hắn cười thì thầm, thú vị, những điều này, lấy việc của người làm lợi cho mình, có cái gì thú, không hiểu ra sao cả, Chu Lục Lang hừ vừa nói, ngồi xuống bưng tiên trà lên uống một hơi cạn sạch, Lục Lang A Tần công tử nhìn hắn mỉm cười thở dài. Nếu ngươi sớm nhìn quyển sổ này, sợ là sẽ không rước lấy phiền phức. Lời này vừa nói, Chu Lục Lang liền nôn nóng, ta gặp phiền toái, ta còn trẻ hết sức lông bông, đúng là thích hoa thơm cỏ lại. Vừa ý nha đầu này liền dẫn đi, có gì lạ? Chẳng qua là đoạt người của nàng, để nàng đến ta tự bồi tội với nàng. Hắn nói, phụ thân mẫu thân trách đánh ta một chút, ta liền đem nha đầu kia trả lại cho nàng thêm 7-8 nha đầu nữa cũng được. Tần công tử cười, lúc ấy nghe xong đầu đuôi, lại tự mình mang theo Bán Cần cùng Trần Thiệu đi về phủ, quả nhiên thấy Trần Phụ thanh tỉnh khi nhận được Bán Cần. Nói cũng không sai, lúc ấy Chu Lục Lang liền muốn đi Giang Châu, đem Trình Kiều Nương về, nhưng bị Tần công tử ngăn lại. Ngươi hiện tại không đi được, Tần công tử nói, ngươi đã chọc nàng, lại đi tất nhiên vấp phải trắc trở mà về, giờ đây Trần gia chờ không nổi sẽ gây sức ép với các ngươi. Vẫn là giúp Trần gia quan trọng hơn, mặc kệ nói sao, các ngươi đây đều là người một nhà đóng cửa lại mà nói chuyện. Nếu truyền cho người ngoài biết, chỉ sợ không ổn, lời này làm cho Chu Lục Lang dè bỉu, có cái gì không ổn? Chẳng qua là một nha đầu, nàng thì sao? Với lại, nàng chẳng qua cũng là một nha đầu mà thôi, có năng lực sao? Tần công tử lắc đầu, ta quả thật không biết nàng có thể có năng lực thế nào, ta chỉ biết được. Chu gia các ngươi chỉ sợ đã ở được xếp vào quyển sách nhỏ bên trái này rồi. Hắn nói, đưa tay gõ lên cuốn sách nhỏ, quyển bên phải, ghi ân tình, quyển bên trái, ghi ác ý, chúng ta làm cái gì rồi? Chu Lục Lang bật cười, không phải là mang đi một nha đầu sao? Cái gì mà ác ý cừu nhân, Tần công tử nhìn thấy hắn, một nha đầu được dạy dỗ tỉ mỉ, xem như cánh tay dựa vào, đột nhiên bị người đoạt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nói, nhìn sổ trước mắt, nếu là ngươi thù chặt tay, có hận hay không? Hắn nói xong đưa tay cầm quả trượng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Tập trung ghi lại, cô gái kia cơ thể bệnh tật cũng không thể đi, đến có thể đi chậm vài bước từ mơ màng bất tỉnh đến dần dần hoàn hồn, cũng không thể nói cười, đến một chữ thành câu, gian nan thế nào, rõ ràng có thể thấy được. Muốn uống thuốc phải kiếm tiền, muốn nói, phải đi đường, phải tránh nguy hiểm, tâm kế tinh xảo, từng bước dậy, dốc lòng chỉ dẫn. Hắn nghĩ đến Chu Lục Lang miêu tả Bán Cần này chậm rãi nói trước người Trình ra thế nào, lúc này biết được người nghĩ ra những lời nói đó, tên là Ngốc Tử. Ngốc tử sao, Tần công tử cười khổ một chút, nàng, cái dạng gì? Hắn chợt hỏi, ta làm sao nhớ rõ, đến đây ngươi thấy chẳng phải sẽ biết rồi. Chu Lục Lang tức giận nói, đã nghe lời ngươi, chúng ta ra chỉ cho một quản sự cùng người Trần gia đi mời rồi, cái này nàng chắc cũng không giữ mặt mũi Chu gia chúng ta để tới đi. Trước mắt hiện lên khuôn mặt cô gái kia từng đảo qua mà ngơ ngác, lúc này thế nào thấy cũng giống như là trào phúng. Lúc ấy mình tự cho là thông minh mang nha đầu kia đi, ở trong mắt nàng giống ngốc tử đi. Hắn không khỏi mang trà lên uống ừng ực để áp chế cơn buồn bực. Tần công tử nhìn hắn uống trà, nàng nói trà này khó uống. Hắn mỉm cười nói, Chu Lục Lang sặc trà, trà này về sau cũng không thể uống. Lão giả tiếp nhận trà gã sai vặt đưa tới uống một hơi cạn sạch, lão bộc đưa đến một cái khăn. Lão giả nhẹ nhàng lau lau cái trán, dương mắt nhìn đạo quán trước mặt. Tốt lắm, nên đi nghỉ chân rồi. Hắn nói, nhìn thấy gã sai vặt bên này lại châm trà, vội ngừng. Đừng rót nữa, để ăn lót dạ đã. Ba người vào cửa viện, lập tức vào đại điện, tuy rằng không tin, lão trượng cũng cung tiến tiền nhan đèn. Tiểu đồng thật cao hứng dẫn bọn hắn ở bên điện ngồi xuống. Ta hôm nay được mẻ cá tươi mới, tặng bán cần tiểu thư. Lão trượng cười nói, một mặt ý bảo gã sai vặt. Gã sai vặt đem giỏ trúc đưa qua, còn có gạo trắng, hắn nói, tín chủ, là muốn ở nơi này dùng cơm rồi. Tiểu đồng cười nói, huyền diệu quan các ngươi thật tốt. Lão giả cười nói, lên trên núi đi dạo một hàng, ra một thân mồ hôi, như vậy trở về luôn luôn khó chịu, nếu đi vào núi, lại tới nơi này tắm rửa thắp hương, ăn thượng một chén cơm bố thí, sảng khoái tinh thần mới là huyền diệu a, thiên tôn vô lượng. Tôn quan chủ mỉm cười nói, từ một bên đi tới thi lễ. Lão giả hoàn lễ, có những lời này của tín chủ, huyền diệu quan chúng ta liền cũng có linh rồi. Tôn quan chủ cười nói, không bao lâu tiểu đồng vào trong tay đang cầm chút đồ điểm tâm. Bán cần tỷ tỷ đang chưng cá, mời tín chủ dùng trà trước. Nàng nói, lão giả chỉ chờ lời này, lập tức cao hứng cho gã sai vặt châm trà, mình nhặt lên một khối lót giả. Ồ, lần này là quả đao. Hắn cười nói, chỉ vào đồ ăn dài và hẹp trong chén đĩa. Bán cần tỷ tỷ nói, đào dưới chân núi hương vị không ngon, tiểu thư không thích cho nên liền làm mất quả. Tiểu đồng nói, chỉ cần dụng tâm, vạn vật mọi sự đều có thể tốt đẹp. Lão giả nhìn cả đào trong tay cảm thán nói, trên đời khó nhất là để tâm a, một cái mất hoa quả còn có nhiều cách nói như vậy. Bệnh đói quả nhiên cũng là bệnh a, tiểu đồng thấp giọng nói. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng với đồ ăn mùi thơm ngát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nha đầu mặc áo vải màu tối, tướng mạo thường thường, mặt mày tươi cười cất bước tiến vào. Nhìn thấy nha đầu kia, người trong phòng đều lộ ra ý cười, thật tâm vui mừng nghênh đón. Tiểu đồng tiếp nhận hộp đựng thức ăn trong tay nàng, tôn quan chủ nghiêng người nhường đường ở một bên. Lão trượng chờ lâu rồi, nha đầu thi lễ nói. Thấy nàng đã đến, lão giả mỉm cười đứng dậy. Không dám, nhưng thật ra quấy rầy tiểu thư rồi. Hắn cười nói, gã sai vặt đứng ở một bên nhịn không được hít một hơi, lão thái gia rất ít hòa khí như thế với người ngoài, nhiều ít danh môn quý tộc quan văn tiểu lại cung kính đứng hầu, lão nhân gia hắn đều là một bộ lạnh lẽo, không nghĩ tới lại không chớp mắt đứng dậy đón chào tiểu tỷ này, thật sự là cơn thèm ăn là nhất a cách chương.